Tuyết trên đầu mày chư u. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Liễu Mi Nguyệt chết, thái y đến kiểm tra nguyên nhân tử vong, chỉ nói là do bệnh tim, còn những điều khác, một câu cũng không dám nói ra. Thực ra, thuốc mà ta cho Liễu Mi Nguyệt uống là thứ mà ta đã nhìn thấy Liễu Song Tuyết tìm kiếm để báo thù trong kiếp trước. Không màu không mùi, mua từ tay người ngoại quốc, ta đã nghĩ đến nhiều cách để tra tấn nàng ta. Cuối cùng vẫn thấy cái C, H, E, T phù hợp với nàng ta hơn. Còn việc phụ mẫu có buồn bã hay không, ta không quan tâm. Dù sao theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ dần quên lãng nàng ta. Giống như đã quên tỷ tỷ vậy. Quả thật, mẫu thân ta nhìn tỷ tỷ ngày càng nổi bật xuất chúng, dần dần không còn vẻ buồn bã nữa. Những ngày này, Liễu Song Tuyết có chút không thích hợp. Tỷ ấy thường xuyên ra ngoài, trở về lại có một vẻ mặt đỏ bừng. Hôm nay, ta lén theo tỷ ấy. Trên cầu đá, Liễu Song Tuyết đang mặt mày đưa tình với một nam tử trông rất thư sinh. Dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười tươi của tỷ ấy rực rỡ vô cùng. Ta yên tâm, kiếp này, tỷ ấy sẽ như ý nguyện có được tình yêu của gia đình. Hoàng đế bắt đầu ngã bệnh sau khi trời vào đông, cả kinh thành nhất thời đều cảm thấy bất an. Tam hoàng tử văn thao võ lược siêu quần, nhưng thân mẫu của hắn ta chỉ là một tỳ nữ rửa chân. Ngũ hoàng tử tính cách do dự, nhưng không thể không nói hắn ta có một mẫu da tốt. Cửu hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhưng lại được xưng là thần đồng, phía sau còn có thuần phi làm chỗ dựa. Các hoàng tử còn lại, hoặc là C, H, E, T yếu lúc mới sinh, hoặc là tàn tật, không có cơ hội leo lên đế vị. Sau khi Liễu Mi Nguyệt chết, Dịch Mộ từ vui vẻ chuyển sang bi thương, tinh thần của hắn ta không chịu nổi, nên bắt đầu có chút điên cuồng. Khi hoàng đế ngày càng bệnh nặng, Dịch Lâm bỗng nhiên khởi binh tạo phản. Điều này khiến mọi người đều không ngờ tới, dù sao tình hình hiện tại, hắn ta mới có khả năng lên ngôi hoàng đế. Nhưng chỉ có Dịch Lâm tự biết rõ, dù hắn ta có xuất chúng đến đâu, trong mắt phụ hoàng cũng không có sự hiện diện của hắn ta. Chỉ vì xuất thân của hắn ta cũng đã từng nghĩ, chỉ cần G, I, E, C cửu hoàng đệ, thì ngôi vị hoàng đế này chính là của hắn ta. Nhưng hắn ta đã phái rất nhiều người ám sát đệ đệ, mà vẫn chưa thành công. Hắn ta không còn thời gian nữa, tạo phản là còn một đường hy vọng, nhưng kết quả hiển nhiên, hắn ta không có mẫu gia trông đỡ, người tin tưởng hắn ta rất ít. Tạo phản thất bại, hắn ta chỉ còn con đường chết. Khi nghe tin Dịch Hoàn lên ngôi hoàng đế, ta có chút hoảng hốt. Không đúng, sao lại không giống như diễn biến kiếp trước? Chẳng lẽ là vì ta đã từng nói với cậu ta, có người muốn G, I, E, C cậu ta, bảo cậu ta phải cẩn thận. Nhưng khi gặp được Dịch Hoàn, ta mới biết được, hóa ra ngày bị ám sát chính là ngày ta hẹn gặp cậu ta. Cậu ta lén lút ra ngoài, đổi sang bộ quần áo của dân thường. Cứ như thế, may mắn tránh được một kiếp. Dịch Hoàn với vẻ mặt u ám vuốt về ba đại cam tử trong lòng. Người lại thất hẹn rồi. Ta nhìn trái nhìn phải, chỉ dám không nhìn cậu ta. À, hôm đó ta có việc. Dịch Hoàn không tin lời dối trá của ta. Không được, ta phải phạt ngươi. Nghe vậy, đầu gối ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Cậu ta không phải muốn lấy đầu ta đấy chứ, nhưng không ngờ cậu ta lại cẩn thận nắm tay ta. Phạt ngươi khi lớn lên, phải làm hoàng hậu của ta. Cách chương.